dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, cạn bã nam Aoki Tsukasa. Ta trở về, Sora, hôm nay có khách nhân đến nha. Aoki Tsukasa một bên tại cửa trước cởi giày, vừa hướng lầu hai lớn tiếng nói xong. Thu thập một chút, một hồi liền ăn cơm tối. Lầu hai không có động tĩnh, nhưng Aoki Tsukasa biết Sora hẳn là nghe được. Quay đầu, Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko cười cười. Sora có chút sợ người lạ, thân thể cũng không được khá lắm. Nếu như nàng thái độ đối với ngươi không tốt, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Nàng là thân muội muội của ngươi sao? Busujima Saeko cánh tay dựa vào ở trên tường, khom lưng đem guốc gỗ cởi, đạo phục phác họa ra sau lưng nàng tròn trịa đường cong, hết sức gợi cảm. Một màn này xem Aoki Tsukasa có chút con mắt đăm đăm, vội vàng nghiêng đầu đi. Không là, là ta tá túc thúc thúc a nhà của dì đích hài tử. Bất quá ta một mực nắm nàng làm thân muội muội một dạng. Nàng nên cũng nghĩ như vậy đi. Là như thế này à? Busujima Saeko chút bỏ giày, đi theo Aoki Tsukasa hướng đi phòng khách. Nghe sau lưng Busujima Saeko đạp tại trên sàn nhà bằng gỗ phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Aoki Tsukasa lung lay đầu, vùng trước khi đi kinh hồn thoáng nhìn mê người cảnh tượng. Cười nói, học tỷ ngồi trước, ta đi cấp ngươi pha ly trà. Chính là ta nước trà có thể không so được học tỷ trong nhà trà. Hy vọng học tỷ có thể uống quen. Aoki Tsukasa nhường Busujima Saeko ngồi ở trên ghế salon, lục tung tìm lên Kasugano Masao trước đó uống nước trà. Busujima Saeko một vừa quan sát bày trí của phòng khách một bên đáp. Sukun quá khách khí, ta uống nước ấm liền tốt. Aoki Tsukasa tìm ra lá trà, nổi lên nước nóng, đem nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại đi ra. Vừa chỉnh lý liền nói chuyện phiếm nói. Đúng rồi, Saeko học tỷ tại sao phải một người tới Nghê Hồng sinh hoạt a? Nghe nói Saeko học tỷ phụ thân ở nước ngoài là cái rất nổi danh kiếm đạo đại sư. Nếu như có thể trực tiếp ở nước ngoài danh giáo bồi dưỡng, không thể so Yachiyo thành phố dạng này địa phương nhỏ tốt hơn nhiều sao? Kiếm đạo cũng có thể trực tiếp hướng phụ thân học tập. Há, nếu là có cái gì không dễ dàng, cũng có thể không nói. Aoki Tsukasa hỏi xong mới nghĩ đến cũng khen người ta cũng có cái gì nan ngôn tri ẩn. Vội vàng giải thích một câu. Busujima Saeko ngẩn người, lập tức mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon dáng vẻ đoan đoan chính chính. Phía sau lưng thẳng tắp, hai tay chở khách trên gối, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có gì không thể nói. Ta sở dĩ một người tại Yachiyo thành phố sinh hoạt, cũng là bởi vì ta chán ghét phụ thân của ta. Busujima Saeko nghiêng đầu lại, nhìn xem biểu lộ hơi kinh ngạc Aoki Tsukasa cười nói, có phải hay không theo miệng ta bên trong xuất hiện nếu như vậy? Nhường Sukun có chút thất vọng. Không, bất quá kinh ngạc là có một ít. Aoki Tsukasa một bên xuất ra chén trà một vừa nhìn Busujima Saeko, chờ đợi nàng cho mình tiếp tục nói rõ lý do. Busujima Saeko mím môi một cái, cúi đầu xuống nhìn xem hai tay của mình, từ từ nói tới, tại phụ thân ta trong mắt, có lẽ ta căn bản không tính là nữ nhi của hắn đi. Từ khi xuất sinh lên, ta bất quá chỉ là hắn chỗ chế tạo một kiện công cụ thôi. Một cái đem kiếm đạo kế thừa đi xuống công cụ, đặc biệt là tại đệ đệ ta sau khi sinh, liền càng là như vậy. Busujima Saeko ngẩng đầu, đối Aoki Tsukasa lộ ra nụ cười ôn nhu, cười nhường Aoki Tsukasa có chút đau lòng, chỉ bất quá công cụ tính chất phát sinh chút biến hóa. Hiện tại ta, có thể là trong mắt của hắn thông gia công cụ, hoặc là không đáng để ý vướng víu. Mặc kệ như thế nào, đối với hắn mà nói, chỉ cần ta không đi làm cái gì bại hoại gia tộc thanh danh sự tình, ta sống hay chết đối với hắn liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Busujima Zaeko ngẩng đầu, thở dài, cho nên ta chán ghét hắn. Không, hoặc là nói ta cũng có chút, cũng không để ý hắn. Một cái nhân sinh sống, cũng rất tốt. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy lời của nàng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mặc kệ là nàng nói đã không quan tâm chính mình phụ thân cũng được. Vẫn là nói một cái nhân sinh sống rất không tệ cũng được. Bởi vì, đang nói ra câu nói này thời điểm, Busujima Saeko biểu lộ, có chút chính nàng cũng không có chú ý tới bi thương và yếu ớt. Saeko học tỷ cũng là người cơ khổ a. Aoki Tsukasa không tự chủ có chút đồng tình nàng. Trên mặt nàng ít có bộ kia nhu nhược biểu lộ, tựa như nói ta hết sức cô độc một dạng, làm cho đau lòng người. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Aoki Tsukasa lại cảm giác mình không có nhìn lầm. Không sao, hiện tại bắt đầu học tỷ cũng có ta a. Aoki Tsukasa tại Busujima Saeko hơi kinh ngạc nhìn soi mói, mỉm cười nói, có ta người bạn này, học tỷ tổng không đến mức vẫn là lẻ loi trơ trọi một người. Busujima Saeko cười khẽ hai tiếng. Được, hai người trong lúc nhất thời không có lại nói cái gì. Có chút kiều diễm không khí để cho hai người gương mặt đều có chút ửng đỏ. Trên lầu truyền tới tiếng mở cửa để cho hai người không khỏi ghé mắt. Sora mặt không thay đổi từ trên lầu cộc cộc cộc đi xuống. Liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế salon. Đối với mình ôn nhu cười. Tư thế ngồi ngay ngắn thoải mái hào phóng Busujima Saeko. Đối Busujima Saeko khẽ gật đầu liền liền xem như đánh qua mời đến. Sora liền tự mình ngồi xuống trước bàn ăn. Ngữ khí bình tĩnh, Su, ban đêm không muốn uống cháo. Sora uể oải nằm ở trên bàn. Aoki Tsukasa một nhìn bộ dáng của nàng liền không nhịn được nhíu mày. Giữa trưa lại không có ăn cơm không? Ta đều nắm liền làm đặt vào lò vi ba bên cạnh a. Ăn, Sora nghiêng đầu qua, không muốn xem lấy Aoki Tsukasa trách cứ ánh mắt. Khó ăn. Aoki Tsukasa thẹn thùng ếch một tiếng, xem Busujima Saeko chỉ là ngồi ở trên ghế salon che miệng cười khẽ. Mới vội vàng giải thích nói, không có cách nào a, tăng thêm nhiều như vậy đối thân thể đồ tốt, mùi vị khó đảm bảo cầm cũng là bình thường nha. Ô, Sora dùng mái tóc dài màu bạc chặn mặt mình, phát ra hơi không kiên nhẫn thanh âm. Aoki Tsukasa có chút đau lòng nàng, chính hắn đều cảm thấy những vật kia có chút không thể ăn. Càng đừng đề cập Sora, thế nhưng không có cách, hắn hiện tại dược lý tri thức, có thể phối hợp ra một chút đối chứng bảo dưỡng ăn cũng đã là vắt hết óc. Nghĩ cam đoan mùi vị thật là không dễ dàng, bất quá hôm nay ban đêm có ăn ngon, kiểu Trung Quốc nồi lẩu nha. Aoki Tsukasa theo trong nhà lấy ra đã sớm mua xong uyên ương nồi. Bày tại trên mặt bàn, Sora đối với này loại mới lạ cái nồi rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Ngẩng đầu lên đánh giá thật lâu, là rất cay cái chủng loại kia sao? Sora con mắt giống như là đang phát sáng. Aoki Tsukasa khó khăn nói, ếch, hẳn là một bên là nước dùng, một bên là cay nồi. Bất quá, Sora ẩn là ăn ít một điểm cay a. Đối trái tim đối thân thể đều quá kích thích. Sora gật đầu đáp ứng, nhưng rõ ràng không có để ở trong lòng. Có chút mong đợi ngồi trên ghế hoảng nổi lên chân. Nhanh lên làm, Su, tốt tốt tốt. Aoki Tsukasa cười bắt đầu xử lý lên trong tay đồ vật. Một bên thu thập một vừa nhìn ngồi ở trên ghế salon Busujima Saeko. Aoki Tsukasa sợ nàng nghĩ nhàm chán, liền mở miệng nói, Sora, vị này là bằng hữu của ta. Busuji Saeko học tỷ. Ao, Kasuga Naosora nghe được Aoki Tsukasa ngụ ý, có chút không tình nguyện nghiêng đầu đi. Đối Busujima Saeko nói khẽ, ngươi hào, ta là Kasuga Naosora, ngươi tốt, ta là Busujima Saeko. Busujima Saeko nhìn xem Sora ngữ khí nhu hòa. Kasugano-san dáng dấp thật đáng yêu a. Ta nếu là cũng có cái đáng yêu như vậy muội muội liền tốt. Kasugano Sora thuận miệng đáp. Busujima học tỷ cũng rất xinh đẹp. Nói xong, liền không có đoạn dưới. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục hòa hoãn nổi lên bầu không khí. Saeko học tỷ có thể là rất mạnh nữ kiếm khách a. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, cũng đi cùng nàng học tập kiếm đạo thế nào? Sora mặt không thay đổi trở về đơn giản rõ ràng hai chữ. Không muốn, cái kia ta dạy cho ngươi. Aoki Tsukasa cười khổ đem đáy liệu bỏ vào nồi lẩu bên trong. Sora ngón tay rất có tiết tấu gõ đánh lấy mặt bàn. Có khả năng cân nhắc. Ba người cùng một chỗ luyện. Không muốn, nhìn xem Sora bộ dáng. Busujima Saeko như có điều suy nghĩ hơi hơi nở nụ cười. Sora thỉnh thoảng vụng trộm quét qua liếc mắt Busujima Saeko. Mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy nàng ôn nhu nụ cười. Trong lòng chẳng biết tại sao, cảm giác vô cùng không thoải mái. Dù cái này chán ghét ra hỏa. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa bề bộn tới bề bộn đi chuẩn bị cơm tối dáng vẻ, không tự chủ được nâng lên miệng. Lại là Teruhashi Kokomi, lại là cái này Busujima Saeko. Dù đây là muốn biến thành cặn bã nam sao? Sora khẽ nhíu mày, luôn cảm giác mình tình huống cũng không lạc quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.